Thương đứng dậy lấy nước mắm cho Trình và hỏi: Thế đêm qua anh ngủ được không? Vừa nói Thương vừa mỉm cười, làm như trận ác đấu hồi hôm chỉ là một trò vui giải trí giữa nàng và Hiền. Trình nhìn nàng ngạc nhiên rồi cũng cười theo. Nhưng bỗng Thương nghiêm mặt bảo Trình: Anh biết không, anh Hiền, anh ấy ghen đấy. Trình giật mình trợn mắt, nuốt miếng bánh như người mắc nghẹn. Chàng úa hỏi lại: Ghen à? Chị làm gì mà ghen? Mà ghen với ai mới được chứ? Thương điềm tĩnh đáp: Anh ấy cứ tưởng em phải lòng anh. Trình tái mặt thừ người như trúng gió, đôi đũa đang gắp miếng bánh từ từ rơi xuống đĩa. Tình hình đột ngột chuyển sang một hướng khác. Ở lại đây có ngày mang vạ vào thân, hay ít ra cũng tạo cơ hội cho Hiền hành hạ Thương thường xuyên. Chàng dứt khoát bảo Thương: Nếu vậy thì tôi không có lý do gì để nán lại đây nữa. Cuối tháng này tôi dọn ra, chỉ tìm người khác đi là vừa. Thương vẫn thản nhiên: Nhà em dạo này dở người lắm, chả biết thế nào mà lường. Thôi kệ, anh ấy muốn nói gì thì nói. Trình lắc đầu nhắc lại: Chị nói thế đâu có được, tôi ở lại chỉ thêm phiền cho chị thôi, nhất định là tôi phải đi. Nhưng Trình chưa kịp dọn ra thì Hiền đã bị bắt. Trong một buổi chiều đánh bi-a, Hiền đụng độ với mấy thằng Mỹ và Hiền đâm ngay một thằng tại cửa quán. Hiền được tại ngoại chờ ngày ra tòa. Gã trở lại con người hiền lành khiến ai mới gặp cũng thấy thương hại. Trình lăng xăng lo luật sư, đưa Hiền đi dự những buổi hearings mà chàng là thông dịch viên. Lớn tiếng trình bày với luật sư là Hiền bị dồn vào chân tường phải tự vệ. Nhưng pháp luật chỉ căn cứ trên dữ kiện. Vết dao đâm thằng Mễ từ phía lưng thọc chạm gần vào phổi đã hùng hồn gạt bỏ luận cứ tự vệ của Hiền, bởi vì không ai tự vệ mà đâm sau lưng địch thủ. Hôm ra tòa, Trình cũng đứng bên cạnh để thông dịch. Lúc chánh án tuyên bố Hiền vào tù 8 tháng, mặt Hiền đanh lại, tay nắm chặt và nghiến răng rít lên: Mẹ nó, đâm có một nhát mà tù 8 tháng rồi, luật pháp cái chó gì. Lời than thở thật vô lý làm Trình toan phì cười, nhưng không dám cười. Chàng nhìn Hiền xót xa, đưa tay siết chặt trước khi người cảnh sát lôi chiếc còng khóa tay Hiền dẫn xuống hành lang. Những ngày kế tiếp, Trình thường đưa mẹ con Thương đến thăm Hiền. Gặp Trình, Hiền tỏ vẻ thân tình một cách thành thật và lần nào cũng cảm ơn sự chu đáo của Trình. Không có anh thì mẹ con nó biết đằng nào mà lần cơ chứ. Thật, chúng em đội ơn anh lắm. Trình thường khách sáo đáp lại: Anh em trong nhà cả ơn nghĩa gì. Thương rất an tâm vì thấy Hiền không để lộ chút gì bất mãn hay ngờ vực giữa nàng và Trình. Nhưng Trình thì không thể bình thản như Thương được. Nhiều lần chàng định bỏ đi để tránh những dị nghị của thiên hạ. Nhất là chàng thấy Thương có nhiều đổi thay từ ngày Hiền vắng nhà. Chồng vào tù, vợ ở nhà ăn diện trải chuốt hơn. Đó là một dấu hiệu bất thường. Thương không biết lái xe, đi đâu cũng nhờ Trình đưa đón. Sự gần gũi dần dà đưa Trình và Thương đến một biên giới nguy hiểm. Thương nhất định giữ chân Trình lại. Đứa con gái Thương cũng mến Trình một cách lộ liễu, khác hẳn thái độ lạnh nhạt đối với cha nó trước đây. Trình băn khoăn thao thức từng đêm, những bữa cơm đầm ấm bên nhau, những buổi tối chuyện trò chỉ có hai người trong khung cảnh vắng lặng. Trình có lúc đã đăm đăm nhìn Thương, nao núng rung động, vừa thương yêu vừa thương hại. Sau bữa cơm tối, Trình thường nán lại uống trà và nói chuyện với Thương, mãi đến gần nửa đêm mới lên lầu ngủ. Chưa hết 8 tháng, Hiền đã được tha nhờ hạnh kiểm tốt. Trong bữa cơm đoàn tụ đầm ấm, Trình báo cho Hiền biết là chàng sắp dọn đi chỗ khác. Hiền rơm rớm nước mắt năn nỉ Trình ở lại, khiến Trình có lúc thấy siêu lòng về thái độ chân thành của Hiền. Nhưng ngay đêm hôm đó, khoảng quá nửa khuya, Trình đang an giấc thì Hiền từ nhà dưới sòng sọc chạy lên, tông cửa xông vào. Thương khổ sở chạy theo sụt sùi ngăn cản, nhưng bị Hiền gạt mạnh một cái suýt té lăn xuống chân thang. Trình tung chăn ngồi bật dậy, vói tay bật đèn và kinh hãi thấy Hiền cầm con dao khá dài khu lên loang loáng trước mặt mình. Đôi mắt tóe lửa nhìn Trình rít lên: Mẹ mày ơn nghĩa gì mày? Ông cứ tưởng mày là thằng tử tế, hóa ra là ông đi tù mày ở nhà mày chim vợ ông. Trình lao vội xuống giường úa phân trần: Oai Hiền, làm cái gì thế? Hiền lao tới và mắng: Mày đừng có nỏ mồm, ông biết tẳng cái bụng dạ khốn nạn của mày từ lâu rồi. Mày mong ông rũ tù để mày lấy vợ ông chứ gì? Trình chạy vòng quanh mép giường tránh lưỡi dao thù hận của Hiển. Khổ nỗi đêm hôm ấy Trình đi ngủ không mặc quần áo, toàn thân từ trên xuống dưới lồ lộ không chút vải che đậy, làm Hiển càng ngứa mắt. Trình chộp đại tờ báo ở đầu giường che trước bụng, rồi bước lùi dần lại phía cuối phòng. Thương chạy lại đứng chặn trước mặt Hiển và tha thiết nói: "Khổ quá, đã bảo mãi mà chả nghe. Anh Trình anh lo cho anh còn hơn cả ruột thịt, mà anh nỡ lấy oán báo ơn là thế nào. Thôi, đi xuống ngủ đi, hàng xóm người ta thức dậy, người ta gọi cảnh sát thì lôi thôi lắm đấy." Hiển ú ớ chửi thêm vài câu nữa, mặc dầu giọng nói đã giảm hẳn sự gay gắt. Thương thấy lời phân giải của mình có hiệu quả nên nàng vội thêm: "Anh lạ quá, chả ra làm sao cả, chỉ ghen bóng ghen gió thôi." Trình chạy tọt vào phòng tắm với chiếc quần pyjama mặc vào rồi bước ra. Sức vóc của Hiển dù có dao trong tay cũng khó lòng đánh được Trình, ngoại trừ Hiển đâm lén. Trình bước từng bước thật chậm lại trước mặt Hiển và nói rõ từng tiếng: "Anh Hiển, bình tĩnh lại, anh em trong nhà cả, có gì thì mình nói chuyện với nhau. Anh mới ở trại cải huấn ra, đừng có làm như thế." Hiển đã xìu hẳn đến hơn 50%, tay dao buông thõng nhưng vẫn nói thêm vài câu gỡ gạc: "Ai anh em với mày, không thèm nói chuyện với mày nữa." Thương biết chuyện đã qua, kéo mạnh cánh tay Hiển, lôi ra hiên và xuống lầu. Sáng hôm sau, Trình đang chuẩn bị đi làm thì vợ chồng Thương kéo lên. Không biết Thương tỉ tê những gì trong đêm mà Hiển hoàn toàn hết giận, trở lại con người lễ phép cũ, xoa tay bảo Trình: "Hôm qua em nóng quá, bác đừng để bụng nhé." Vẫn điệp khúc ấy, Trình nghe quá nhiều lần đến phì cười. Thương thì đưa mắt nhìn Trình, tỏ dấu hiệu đắc thắng. Trình mời hai người ngồi và nói: "Đáng lẽ tôi dọn ra từ lâu rồi, nhưng anh không may vắng nhà mất mấy tháng. Tôi nể anh chị nán lại chờ anh về. Bây giờ anh về rồi thì tôi kiếm chỗ khác." Thương chưa kịp lên tiếng can thì Hiển nhanh miệng nói: "Chết, thế thì bác vẫn còn giận em à? Bác không phải đi đâu cả. Chúng em nhờ vả bác nhiều, bác cứ ở lại đây với chúng em." Trình cười phân bua: "Không phải là chuyện giận hay không giận. Tôi bảo lãnh vợ chồng người bạn ở trại tị nạn, họ sắp qua rồi. Đằng nào thì tôi cũng phải mướn nhà cho họ ở." Thương buồn vô hạn, nhưng trước mặt Hiển nàng không dám níu kéo thêm sợ chồng nghi. Ngược lại, Hiển vui vẻ bảo Trình: "Vâng, thế thì chúng em chả dám giữ. Nhưng mà bác có đi đâu thì thỉnh thoảng cũng nhớ ghé lại chơi với chúng em." Dứt lời, gã chào Trình và lôi vợ xuống lầu. Một tháng sau, Trình tìm được nhà để chuẩn bị đón Dục. Lợi dụng lúc vắng vẻ, Thương rơm rớm nước mắt bảo Trình: "Anh Trình, thế anh đi thật à?" Trình im lặng gật đầu. Thương sụt sùi khóc. Trình an ủi: "Thì cũng ở quanh đây thôi, chứ có đi đâu xa." Thương đứng yên mân mê tà áo, rồi bất chợt cúi đầu vào vai Trình, cắn thật mạnh lấy cánh tay chàng và chạy vụt vào phòng. Xa Thương rồi, Trình cũng nhớ lắm. Những bữa cơm quạnh quẽ, những buổi tối thui thủi, chàng thường hồi tưởng lại những ân cần của Thương, nhưng chàng nhất định không liên lạc nữa. Chàng sợ có ngày Hiển nổi cơn điên đâm chết Thương. Rồi thời gian trôi qua, soi mòn mọi kỷ niệm. Hơn nữa Dục và Mỹ Sang làm đổi thay cuộc sống của Trình. Trình dường như đã quên hẳn người đàn bà trẻ có thời thầm yêu chàng. Mãi đến hôm nay được điện thoại của Thương, những cảm xúc cũ chợt bừng dậy, thôi thúc mãnh liệt hơn. Lúc chàng trở lại căn nhà xưa, lòng nao nao, nhung nhớ đứa con gái Thương đón chàng ở cửa, lớn quá nhận không ra. Chàng bước vào nhà, thấy Thương đang trò chuyện với dăm ba người hàng xóm về câu chuyện Hiền vừa đâm chết một thằng Mễ và bị cảnh sát còng tay bắt đi. Thấy Trình, Thương đứng vụt dậy, quên cả khách bên cạnh. Nàng ngây người nhìn Trình, không chào, không mời ngồi. Mọi ý tưởng chứa chan đều hiện hiện trong ánh mắt. Mới đó mà đã 2 năm xa cách, tưởng vĩnh viễn chia tay. May mà Hiển vào tù, Thương mới có cơ hội gặp lại Trình. Mấy người khách hỏi thêm vài câu nữa, thấy Thương trả lời nhạt nhẽo, họ nhất loạt đứng dậy cáo từ. Còn lại mình Trình, chàng ngượng ngập không biết nói gì với Thương. Chàng ngồi xuống và Thương cũng ngồi xuống bên cạnh Trình. Thương hỏi nhỏ: "Anh vẫn khỏe đấy chứ?" Trình gật đầu: "Câu chuyện ra làm sao? Anh ấy đâm chết người ta à?" "Vâng, Lần này chắc tù lâu lắm anh ạ. Trình đưa mắt nhìn Thương dò xét. Câu nói của Thương không hiểu là một tiếng than hay lời reo vui. Hiện tù lâu lắm có nghĩa là từ nay Trình với Thương sẽ có dư thời gian để sống bên nhau. Trình lắc đầu. Chưa hẳn đâu. Nếu luật sư chứng minh được là anh ấy mất trí thì chả sao. Không, anh Hiền, anh ấy bình thường lắm. Từ ngày anh dọn ra, anh Hiền ít khi lên cơn. Tối hôm qua đi uống rượu, gặp lại cái nhóm mấy tê cơ mà anh ấy đánh nhau cách đây 2 năm. Chả hiểu cãi vã thế nào, anh ấy đâm một đứa đúng chỗ phạm, nó chết ngay lập tức. Trình lơ đãng nghe lời Thương kể. Câu chuyện chẳng làm Trình mảy may xúc động. Chàng đã đoán trước sẽ có ngày Hiền gây án mạng. Chàng mừng vì nạn nhân không phải là Thương hoặc chính chàng. Thấy Trình không có ý kiến gì, Thương đứng dậy và nói. Em lấy nước cho anh uống nha. Trình vẫn không đáp. Chàng đang đảo mắt nhìn quanh căn nhà 2 năm trước mà chàng gắn bó như một tổ ấm của chính mình. Khung cảnh chẳng có gì đổi khác. Đồ đạc không sắm thêm được thứ gì. Hiền quanh năm rong chơi, một mình Thương xoay sở, đủ ăn là giỏi rồi, chứ nói gì đến dư giả. Thương bưng tách nước lại đặt trước mặt Trình và bảo. Vợ chồng ông Phi ở trên gác, họ thuê lại tổ ấm của anh. Anh có muốn lên thăm một tí cho đỡ nhớ không? Trình lắc đầu. Cái nhà ấy thì có gì mà phải nhớ. Anh thì có nhớ đến ai đâu. 2 năm rồi không được lấy một lời hỏi thăm. Anh tệ quá. Trình cũng biết mình tệ với Thương, nhưng chàng có lý do riêng của chàng. Tôi không phone cho chị là vì không muốn rắc rối cho chị. Anh Hiền đã có lúc nghi chị với tôi. Bây giờ thì còn sợ gì nữa. Trình mỉm cười, ngửa người ra thành ghế, hai bàn tay đan vào nhau kê dưới gáy. Chàng nghĩ đến Mỹ và Lệ Dung ở nhà và thoáng so sánh giữa 3 người đàn bà xem ai hơn ai. Thương ngồi nhích lại phía Trình và hỏi. Thế anh lúc này ra sao? Em nghe nói anh sống với cô nào đẹp lắm, phải không? 2 cô chứ không phải 1. Em biết mà, vì thế cho nên em mới điện thoại cho anh. Anh ở với 1 cô thì em mới sợ, chứ 2 cô thì lại chả sao. Nàng đặt bàn tay lên vai Trình, xoa nhẹ nhẹ và âu yếm hỏi. Hôm anh đi, em cắn anh một cái, có đau không? Trình chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại reo. Thương chạy vào bếp, nhấc cái phone máng trên tường, kẹp vào cổ và đưa mắt nhìn Trình. Một người quen hỏi thăm về Hiển. Thương đối đáp qua loa rồi gác máy. Nàng trở lại với Trình và nhập đề thẳng. Ngày trước anh Hiển đi tù, may mà có anh bên cạnh, chứ không thì em biết đằng nào mà xoay sở. Lần này chắc là anh ấy sẽ vắng nhà lâu lắm, chả biết đến bao giờ mới về. Em có hỏi thăm thì người ta bảo nhẹ nhất cũng phải 15 năm. Em sống một mình làm sao được. Nếu anh còn nhớ đến mẹ con em thì em mong anh trở lại với em. Giọng nói khẩn khoản cứ y như là Trình đã có một thời là chồng chính thức của Thương. Trình cảm động cúi đầu và đột ngột đổi cách xưng hô. 2 năm nay lúc nào anh cũng nhớ đến Thương. Nhưng anh Hiển vừa mới bị bắt, tòa chưa xử. Anh dọn về ngay bây giờ thì không tiện. Không, em có bảo anh dọn lại ngay bây giờ đâu. Miễn là anh chỉ cần hứa với em 1 lời là đủ rồi. Đứa con gái từ trên lầu chạy xuống hớn hở như một ngày vui, không hề nhớ tới người cha vừa gây án mạng và vào tù. Trình đứng dậy nói. Thôi khuya rồi, anh về ngủ, mai còn đi làm. Mai thứ bảy mà anh làm cái gì? Anh nhận thêm họa đồ mang về nhà vẽ. Nhưng mà ở nhà ồn ào quá, thành ra anh vào sở ngồi cho tiện. Thương đứng dậy tiễn chân. Vâng, thôi anh về. Có gì cần thì em điện thoại nhé. Trình bước ra cửa, Thương đứng bên trong cất tiếng gọi nhỏ. Anh. Trình quay đầu lại, đứng yên vài giây rồi bước hẳn vào. Thương hôn nhanh lên má Trình và thì thầm. Em nhớ anh lắm. Trình lặng lặng ra sân chui vào xe. Chàng ngồi yên rất lâu rồi mới mở máy. Chàng ngẫm nghĩ và tự nhủ. Đằng nào cũng mang tiếng là lấy vợ người ta, thì thà rằng lấy Mỹ có lẽ còn hơn là lấy Thương. Dọc đường chàng hối hận đã không hề bàn với Thương về việc mướn luật sư cho Hiển. chạy tiền thế chân cho Hiển tại ngoại. Cả chàng và Thương dường như đã quên mất Hiển để chỉ thuần túy tìm đến nhau như một buổi hẹn hò có toan tính trước. Về nhà nằm trên giường, Trình lại còn ân hận hơn nữa vì trong một phút yếu lòng đã hứa với Thương là sẽ trở lại căn nhà cũ. Chàng nhoài người nhấc điện thoại quay cho Thương, nhưng chưa quay đủ số chàng lại đổi ý gác phone và kéo tấm mền mỏng phủ kín lên mặt. Thời gian lặng lẽ trôi. Một hôm Trình bất ngờ nhận được lá thư của người bạn cũ vắn tắt có mấy hàng. Trình hồi hộp đọc đi đọc lại. Dục đang ở với tôi, cuộc sống cũng bình thường thôi. Tôi có nghe Dục nói nhiều về ông, nó không muốn báo tin cho ông biết là nó đang ở đây, nhưng tôi viết thư này để ông an tâm. Gần 2 năm nay Dục vắng nhà, Trình cứ tưởng là Dục trốn ở đâu. Hóa ra Dục chỉ cách Trình có vài trăm cây số. Điều bất ngờ nhất là Dục bây giờ lại sống với Trương, một người bạn tù cũ, cùng chung tổ cải tạo với Trình và Dục suốt 2 năm 75 và 76. Trình vào phòng ngủ, mở ngăn kéo bàn viết, lôi ra cuốn sổ ngân hàng kiểm lại xem chương mục của chàng còn bao nhiêu trong đó. Chàng thở dài, nghĩ đến hai cái thẻ tín dụng đã đầy ắp, cả năm nay chỉ toàn trả tiền lời, còn số nợ vẫn nằm nguyên, chẳng biết đến bao giờ mới thanh toán xong. Chàng nóng lòng muốn đi thăm Dục ngay, nhưng kẹt tiền đành chờ đến thứ sáu lãnh check rồi lái xe đi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ, mọi động tác đều chậm rãi. Trình biết Lệ Dung và Mỹ đã về. Theo một thói quen tế nhị, Lệ Dung luôn luôn gõ cửa và ho lên mấy tiếng trước khi mở. Trình cất cuốn sổ băng, bước ra phòng khách. Mỹ hỏi cho có chuyện. Anh về lâu chưa? Rồi không chờ Trình trả lời, Mỹ đi nhanh vào phòng tắm thay quần áo. Trình đứng nhìn theo, tần ngần không biết có nên báo cho Mỹ biết chàng đã có tin tức về Dục, hay là cứ lặng lẽ đi gặp Dục, rồi khi trở về mới nói với Mỹ. Chàng bước lại salon, ngồi xuống sofa, vói tay bật tivi nhưng không coi. Chàng ngả đầu, ngước mắt nhìn lên trần, đăm chiêu suy nghĩ. Lệ Dung tháo giày, vào bếp cắm nồi cơm điện. Nàng mở tủ lạnh và hỏi Trình. Anh ăn gì để tôi nấu? Trình hững hờ. Hai bà ăn gì thì tôi ăn cái nấy. Mỹ có hẹn, không ăn cơm nhà đâu. Trình nhòm người dậy, quay đầu lại hỏi. Hẹn với ai? Lệ Dung nhún vai. Hẹn với ai, làm sao tôi biết được? Anh hỏi vớ vẩn. Trình thừa người ngồi yên, bâng khuâng nhớ đến Dục và lòng càng áy náy, chỉ muốn đi tìm Dục ngay. Lệ Dung vừa vặt rau vừa kể. Hôm nay tôi nhận được lá thư buồn cười lắm. Có một anh chàng tán tôi, viết thơ, khai rõ nghề nghiệp, lương bổng và tài sản, ý như một cái resume. Lệ Dung đưa mắt nhìn Trình, thấy nét mặt chàng hoàn toàn lơ đãng. Nàng ngừng ngang câu nói và tự hỏi không biết có phải vì Mỹ bỏ đi chơi mà Trình đâm ra thất vọng chăng. Ở chung nhà với Trình đã mấy tháng, Lệ Dung vẫn không hiểu nổi con người kỳ dị ấy. Có lúc nàng mơ hồ cảm thấy Trình yêu nàng, có khi lại đoán Trình để ý đến Mỹ. Rồi gần đây dường như Trình nghiêng hẳn về một người đàn bà tên là Thương. Ngày Hiển mới bị bắt, Trình lăng xăng lo lắng cho Thương, khiến Lệ Dung và Mỹ rất ngứa mắt. Hai người thì thầm bàn tán và đưa ra kết luận là Trình và Thương chắc chắn đã có gian díu với nhau từ những ngày Trình còn ở trọ tại nhà Hiển. Nhưng vì sợ Hiển, Trình tạm cắt đứt liên lạc. Mãi đến nay may mắn cho Trình là Hiển vào tù, tình cũ không rủ cũng lại. Mỹ ấm ức lắm, nghiến răng bảo Lệ Dung. Tưởng ông ấy kén chọn lắm, hóa ra lại mê con mẹ Bắc Kỳ. Lệ Dung phì cười. Thì cả bà lẫn tôi với ông Trình đều là Bắc Kỳ cả, chứ đâu phải riêng mà Thương. Nhưng rồi một hôm Lệ Dung và Mỹ khám phá ra mình lầm. Trình không yêu Thương như họ tưởng. Lệ Dung còn nhớ bữa tối hôm đó, nàng tình cờ hỏi Trình. Chồng bà Thương có được tại ngoại không? Trình buồn rầu đáp. Họ đòi tới 75.000 tiền thế chân, kiếm đâu ra số tiền đó? Mỹ nhìn Trình cười nửa miệng. Đòi 7.000 cũng chưa chắc bà Thương đã chịu lo. Chờ mãi mới có cơ hội tống cổ chồng vào tù, ngu gì mà lo cho ra. Trình trừng mắt nhìn Mỹ và cười khẩy. Cơn giận tự dưng trào lên như chẹn lấy cổ họng chàng. Người ta ai cũng có tài phê bình, mà chẳng mấy ai biết nhìn vào chính mình. Mỹ mới là đứa tàn nhẫn, chỉ lăm le bỏ Dục, thế mà mới đây đã quên rồi, ngang nhiên mở miệng chê bai người khác. Trình toan nói nặng một lời, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Lệ Dung nhìn Trình dò xét. Tôi có một chỗ quen thân, có thể vay tiền không phải trả lời. Thế anh có muốn tôi vay giúp anh không? Hỏi câu ấy, Lệ Dung đã đoán chắc là Trình sẽ không nhận lời, bởi vì Trình chỉ làm bộ lo lắng cho Thương để có cớ gần gũi người đàn bà xa chồng đó mà thôi. Nhưng không ngờ Trình buông vội đôi đũa xuống bàn, khẩn khoản nói: "Chị giúp tôi được không?" Mỹ cũng chố mắt nhìn Trình kinh ngạc, bao nhiêu ấm ức trong lòng tan biến hết. Mỹ dè dặt góp ý: "Nhưng đã chắc gì bà Thương bằng lòng vay tiền để cho chồng tại ngoại." Trình không chú ý đến lời phát biểu của Mỹ, chàng nhìn Lệ Dung và nhắc lại: "Được không chị?" Mỹ lại chen vào: "Vay 75.000 lấy gì mà trả? Tráng bên cuốn trừ nợ chắc." Lệ Dung giải thích: "Có tiêu xài gì đâu mà sợ mất. Miễn là ngày tòa gọi ra hầu, ông ấy đừng trốn mất thì tòa trả lại thôi. Mà trốn đi đâu?" Trình tha thiết: "Vậy thì chị lo giùm tôi nhé." Lệ Dung im lặng ngẫm nghĩ. Chỉ vì muốn dò xét Trình, nàng tự đặt mình vào thế kẹt. Đối với nàng, số tiền ấy không lớn lắm so với vốn liếng của nàng hiện có. Nhưng tự dưng rút ra đem trao cho Trình là một điều vô lý. Mà giả như chính Trình thực sự cần số tiền đó thì Lệ Dung cũng không đến nỗi tiếc. Đằng này, Trình chỉ lo giùm thiên hạ, dại gì Lệ Dung phải dính vào. Nàng lắc đầu bảo Trình: "Tôi thấy anh thích can dự vào chuyện bá tánh à? Các cụ ngày xưa gọi là mua việc, anh biết không?" Mỹ bĩu môi: "Ông ấy có tính thương người, mà hình như chỉ thương đàn bà thôi." Trình nghiêm nghị nói: "Tôi nhờ Lệ Dung vay tiền để lo cho ông Hiền tại ngoại. Như vậy là tôi thương đàn ông chứ đâu phải là đàn bà. Nói thật với chị, tôi thương đàn ông hơn đàn bà. Bằng chứng là tôi thích anh Dục hơn là chị." Câu nói thẳng thắn đến độ tàn nhẫn làm Mỹ tái mặt. Lệ Dung biết Mỹ sắp nổi nóng, vội cắt ngang: "Anh cứ hỏi ý kiến bà Thương đi, rồi tôi sẽ tính cho." Từ hôm đó, Mỹ và Lệ Dung biết chắc Trình không hề có ý lợi dụng sự vắng mặt của Hiền để gian díu với Thương. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy an tâm vì Trình vẫn còn đứng ở thế trung lập, chưa ngả hẳn về ai. Lệ Dung càng mừng hơn vì Trình bàn tính với Thương và cuối cùng bỏ ý định lo cho Hiền tại ngoại. Riêng Mỹ, câu nói của Trình trong bữa cơm làm nàng hết sức mích lòng. Nhưng nàng là người hời hợt, dễ khóc dễ cười, mau giận rồi cũng mau quên, và quên rồi có lúc lại nhớ và lại giận. Lâu dần, Trình không bận tâm về những giận hờn của Mỹ nữa. Cách đây 3 tuần, có người đàn ông khoảng hơn 30 đến tiệm quần áo làm quen với Mỹ. Anh chàng bề ngoài lúc nào cũng trải chuốt, vest 3 mảnh, mỗi ngày thay một bộ, tay sắp Samsonite màu đen, dáng dấp như một tiêu lơ nhà nghề. Buổi trưa khi Lệ Dung và Mỹ ngồi ở tiệm ăn tàu bên kia đường, anh chàng cũng mon men tới, cố tình đậu xe ngay trước cửa tiệm để Mỹ nhìn thấy chiếc BMW lúc nào cũng bóng láng. Thực ra thì Mỹ chưa biết nhiều về xe hơi, nàng nhìn chiếc nào cũng như nhau, chỉ phân biệt giữa cái cũ và cái mới mà thôi. Mãi đến hôm Lệ Dung giảng cho Mỹ về giá trị của từng loại, Mỹ mới bắt đầu nể anh chàng đang tìm cách tán tỉnh mình. Nàng than: "Xe hơi mà mấy chục ngàn thì cũng chẳng khác gì lái căn nhà đi ngoài đường." Lệ Dung nhấn mạnh: "Bà có nghe thiên hạ nói không? Họ bảo ở Cali này, điều kiện tối thiểu để tán đào là phải có cái BMW, chưa kể những thứ khác." Mỹ lắc đầu: "Đến một giai đoạn mà tình yêu cũng phải tính bằng tiền rồi." Tuy nói thế nhưng Mỹ không phản đối quan niệm tình yêu cần có tiền kèm theo. Xã hội này mọi chuyện đều thực tế. Tiền bạc không đem lại hạnh phúc, nhưng không có tiền rất khó có hạnh phúc. Một túp lều tranh, 2 trái tim vàng và 2 cái check welfare, chuyện đó chỉ còn lại trong cổ tích mà thôi. Chiều nay anh chàng bạo dạn rủ Mỹ đi ăn tối. Mỹ lưỡng lự mãi, quay điện thoại hỏi ý kiến Lệ Dung, và Lệ Dung thản nhiên đáp: "Thì cứ đi đi, không thích thì lần sau không đi nữa, mất gì mà sợ." Về đến nhà, Mỹ thay quần áo và trang điểm ngay, vì anh chàng hẹn 7 giờ sẽ mang xe tới đón. Lệ Dung vừa dọn cơm ra bàn thì Mỹ cũng sửa soạn xong, cầm bóp bước ra. Trình ngước mắt nhìn, toan hỏi một câu nhưng lại thôi. Lệ Dung đăm đăm ngó Mỹ, gật gù khen: "Bữa nay bà đẹp quá." Mỹ ngượng nghịu nói: "Vậy là những bữa khác tôi xấu hả?" Lệ Dung nguýt: "Thôi đừng làm bộ nữa, bà lúc nào cũng đẹp. Nhớ mang chìa khóa đi, nửa đêm về đừng có dựng cổ tụi tôi dậy đấy." Và nàng gọi Trình: "Ăn cơm anh Trình ơi." Trình uể oải bước lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lệ Dung. Mỹ nhìn đồng hồ rồi cũng ngồi xuống cạnh Trình. Mấy món ăn bốc hơi ngào ngạt, khiến Mỹ thấy đói cồn cào. Nàng bảo Lệ Dung: Bà này ác thật, chờ ngày tôi không ăn cơm nhà mới trổ tài nấu toàn món ngon. Mỹ vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Nàng đứng bật dậy chạy ra mở. Khách chố mắt nhìn Mỹ, lộng lẫy khác hẳn ngày thường ở chỗ làm. Anh chàng tiến vào với dáng dấp rất tự tin, chìa tay trước mặt Trình: Tôi là Trương Trinh Nhân, hân hạnh được biết anh. Gã siết bàn tay Trình và lắc qua lắc lại để tỏ tình thân. Mỹ đứng bên cạnh lên tiếng giới thiệu: Đây là anh Trình, còn chị Lệ Dung thì anh gặp rồi. Gã nói thêm vài câu xã giao rồi bảo Mỹ: Thôi thế thì mình đi. Hai người sánh vai ra cửa. Hơn 10 giờ đêm, Mỹ về tới nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, thấy Lệ Dung nằm trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Mỹ tung mền của Lệ Dung dậy và chọc: Dậy đi restroom à, ngủ sớm vậy. Thật ra thì Lệ Dung chưa ngủ, nàng đoán là giờ này Mỹ sắp về cho nên bỏ vào phòng nằm. Biết Mỹ có cảm tình với Trình, Lệ Dung thường tỏ ra hờ hững với chàng để tránh mọi hiểu lầm. Lệ Dung ngồi lên vui vẻ bảo Mỹ: Thằng kép của bà có cái tên nghe rất cải lương chi bảo nhé, Trương Trinh Nhân, y như là tài tử Hồng Kông. Mỹ vừa cởi áo vừa đáp: Người Việt gốc Hoa mà. Thế đi chơi có vui không? Để tôi đi đánh răng rửa mặt đã rồi tôi kể cho bà nghe, chuyện vui lắm. Mỹ thay đồ ngủ rồi đẩy cửa bước ra. Nàng sực nhớ đến Trình, vội quay lại hỏi Lệ Dung: Ông Trình ngủ rồi à? Lệ Dung đăm đăm nhìn Mỹ, nhận ra một điều là Mỹ hình như mập ra một chút. Chiếc áo ngủ bó sát thân hình, nhất là hai bên hông. Nhiều lần Lệ Dung toan nhắc nhở Mỹ là không nên ăn mặc quá khêu gợi trước mặt Trình, nhưng nàng ngần ngại vì sợ rằng Mỹ hiểu lầm nàng ghen với Mỹ. Thế giới đàn bà thường có những nghi kỵ rất nhỏ nhen, và Lệ Dung luôn luôn muốn vươn lên khỏi những thông lệ đó. Nàng bảo Mỹ: Chắc chưa đâu, ông ấy mới về mà. Mỹ ngạc nhiên: Đi đâu về? Bà Thương điện thoại sang, ông ấy vội vàng đi ngay. Mỹ quên cả việc đánh răng rửa mặt, quay trở lại bước hẳn vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Lệ Dung, chua chát nói: Con mẹ nó chồng chán chết mà ông Trình cứ lăng xăng. Thế bà gặp bà Thương rồi sao? Gặp rồi, tuần trước tôi làm bộ tạt vào mua bánh cuốn, tôi ngồi với bà ấy cả tiếng đồng hồ. Già hay trẻ? Cũng cỡ tuổi bọn mình, nhưng mà nhà quê lắm. Lệ Dung cười thầm vì thấy Mỹ luôn luôn phán đoán người khác một cách thiên lệch. Nàng toan bênh vực Thương một câu, nhưng Mỹ nói tiếp: Hôm nào bà đi với tôi đi, bà có muốn nhìn mặt của mẹ đó không? Lệ Dung phì cười: Tôi nhìn để làm gì, liên quan gì đến tôi mà tôi phải nhìn? Mỹ ngượng ngập: Gặp cho biết. Ở phòng bên kia, Trình đang nằm nghĩ đến Dục, nghe tiếng léo nhéo nói chuyện. Chàng ngồi dậy bước ra phòng khách. Chàng đã tính toán rất kỹ và quyết định nói cho Mỹ biết về Dục. Dù sao Mỹ vẫn là vợ Dục, chưa có giấy tờ ly dị chính thức. Chàng ngồi xuống sofa và gọi lớn: Hai bà chưa ngủ à? Mỹ đứng vụt dậy bước ra. Lệ Dung nhăn mặt ngó theo tấm thân căng đầy của Mỹ hằn lên cái quần lót nhỏ xíu bên trong. Một lần Mỹ ngồi ở salon vừa cạo lông chân vừa nói chuyện với Trình, Lệ Dung phải trừng mắt nhìn Mỹ và làm bộ ho lên mấy tiếng để nhắc Mỹ, vì Mỹ đang gác chân lên bàn, chiếc váy tuột hẳn lên trên đùi, nhìn thấy cả quần lót. Mỹ ra phòng khách vui vẻ hỏi Trình: Anh đi thăm bà Thương về phải không? Trình nghiêm trang: Bỏ chuyện đó đi chị, tôi có việc này cần bàn với chị. Mỹ ngồi xuống bên cạnh Trình, gác hai chân lên nhau, nàng hỏi: Chuyện gì? Làm business hả? Trình đắn đo một chút rồi nhập đề: Tôi vừa được tin của anh Dục. Mỹ giật mình ngồi lên, đầu cúi xuống, một lúc sau mới ngẩng lên hỏi nhỏ: Anh ấy đang ở đâu? Cũng gần đây thôi. Ở với ai? Một người bạn cũ trong trại cải tạo. Mỹ chợt thở dài: Ai báo tin cho anh biết? Anh Dục gọi phone à? Trình nhìn Mỹ lắc đầu: Chị biết tính anh Dục mà, đời nào anh gọi phone cho tôi. Người bạn nó lén viết thư cho tôi biết. Vừa nói Trình vừa móc túi lôi ra mảnh giấy trao cho Mỹ. Chờ Mỹ đọc xong, Trình mới tiếp: Tôi định thứ sáu này chạy qua thăm anh ấy. Mỹ toan ngắt lời nhưng Trình đoán trước Mỹ sắp nói gì nên chàng giơ bàn tay ngăn lại: Tôi không rủ chị đi đâu, tôi sẽ đi một mình. Tôi chỉ báo tin cho chị biết, nhân tiện hỏi chị cái này. Trình ngừng lại vì Lệ Dung vừa từ phòng ngủ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Mỹ và dè dặt hỏi: có gì bí mật không? Nếu ông bà bàn chuyện riêng thì tôi đi ngủ đó. Trình không nói gì, nhưng Mỹ kéo tay Lệ Dung: cứ ngồi đây, anh Trình vừa tìm được tung tích ông Dục. Và Mỹ quay sang hỏi Trình: anh định hỏi tôi cái gì cơ? Trình không úp mở đáp: chị có tiền cho tôi mượn 2000, tôi kẹt quá, nợ ngập đầu xoay không nổi. Tôi định qua thăm anh Dục, tặng anh ấy một ít quà, và nếu cần thì biếu anh ấy ít tiền tiêu vặt. Mỹ nghĩ đến cuốn sổ băng của mình, hiện có hơn 9000 đồng, đang chắc chiêu để nâng con số lên chẵn 10000. Bây giờ thụt hẳn đi 2000, biết đời nào Trình mới trả được. Nhưng sợ Lệ Dung chê mình keo kiệt, Mỹ đành miễn cưỡng gật đầu: tôi không có chết, để mai tôi ra ngân hàng rút tiền mặt cho anh. Lệ Dung ngồi bên cạnh giả vờ lơ đãng cầm tờ báo mở ra coi. Nàng rất nóng mặt vì thái độ của Mỹ. Tuy chưa gặp mặt Dục lần nào, nhưng thường nghe Trình kể về Dục, về cái chân tàn tật của Dục. Lệ Dung chắc chắn Dục đang sống rất chật vật. Lẽ ra Mỹ nên gửi cho Trình vài ngàn để tặng Dục mới phải. Nàng muốn ký ngay một cái check 5000 đồng nhờ Trình trao cho Dục, nhưng vì chót đóng vai người nghèo, nàng lại đành thôi. Trình đứng dậy vươn vai nói: thôi, tôi đi ngủ đây. Mỹ cũng đứng lên theo, đi thẳng vào phòng tắm. Lúc ở nhà hàng, Mỹ định tâm sẽ nói thật nhiều về Trương Trinh Nhân cho Lệ Dung nghe. Nhưng câu chuyện của Dục được Trình thông báo bất chợt đã làm Mỹ mất hứng. Lệ Dung chờ Mỹ vào hẳn phòng tắm rồi mới hỏi nhỏ: anh đi thăm anh Dục có xa không? Hay là tôi đi với anh nhé? Trình ngơ ngác nhìn Lệ Dung rồi vui vẻ gật đầu. Những mảnh tình, cuốn 4, mặt B. Sáng hôm sau ở sở, Lệ Dung phun cho Trình và bỗng đổi ý: anh Trình, tại sao không đi ngay chiều nay hay sáng mai? Bữa nay đã thứ tư rồi, ở chơi đến chiều chủ nhật về. Chứ thứ sáu mới đi, chủ nhật về ngay gấp quá. Trình khổ sở đáp: đi ngay thì hơi kẹt. Kẹt cái gì? Anh làm khoán mà, đi lúc nào không được. Tôi xin nghỉ còn khó khăn hơn anh, nhưng tôi cứ đi đại. Trình ngượng ngập thú thật: tôi không có tiền, phải chờ thứ sáu đánh chép đã. Hôm qua chị không thấy tôi hỏi mượn Mỹ 2000 đô à? Lệ Dung lặng người một chút. Nàng tự trách mình đã quá vô tình trong thời gian qua. Tiền nhà để một mình Trình gánh, những chi tiêu lặt vặt trong nhà cũng toàn do Trình bao giản. Chỉ vì muốn đóng vai một người nghèo, nàng đã vô tình trở thành bần tiện đối với Trình. Lệ Dung mạnh dạn hỏi: anh có thể nghỉ được ngay chiều nay không? Tiền bạc anh đừng lo, tôi cho anh mượn. Trình cười: các bà giỏi thật, ai cũng để dành được tiền. Chàng nghĩ một giây rồi đề nghị: trưa nay tôi sang rủ chị đi ăn, rồi mình về đi luôn được không? Thỏa thuận với nhau xong, Lệ Dung quay điện thoại cho Mỹ và hỏi: bên bà có đông khách không? Mỹ cười: đang ngồi ngáp đây này, từ sáng đến giờ chả có ma nào vào mua. Lệ Dung reo vui: nếu vậy thì tốt, tôi chạy sang gặp bà một chút nha. Mỹ đang mong Lệ Dung qua để hỏi ý kiến về cái Jeep kiểu mới mà nàng định mua. Nàng đã lấy sẵn ra đặt trên quầy chờ Lệ Dung tới là khoe. Nàng đã mặc thử và thấy rất đẹp. Nhưng vừa bước vào cửa, Lệ Dung nói ngay: chiều nay tôi với ông Trình đi xa đó, chủ nhật mới về. Mỹ giật mình choáng váng, và chỉ trong nháy mắt, một nỗi buồn tê tái từ đâu ùa đến bóp mạnh trong trái tim nàng. Mỹ chớp mắt gượng cười hỏi: bà đi đâu vậy? Lệ Dung điềm nhiên giải thích: ông Trình đi thăm ông Dục, còn tôi thì quá giang đi thăm một người bà con bên ấy. Mỹ nhìn Lệ Dung rất nhanh để dò xét, rồi vội cúi xuống chớp mắt như muốn khóc. Từ ngày về ở chung với Mỹ, có bao giờ Lệ Dung nhắc đến bất cứ người bà con nào đâu. Rõ ràng Lệ Dung và Trình đã toa dập với nhau, rủ nhau đi du hí. Hôm nay mới thứ tư, có nghĩa là chúng sẽ đú đợn bên nhau 4 ngày đêm, dọc con đường trường và dừng chân ở những ô ten xa lạ. Mỹ cầm cái zip máng vào tủ để giấu cặp mắt bối rối của mình. Nàng trở lại và hỏi Lệ Dung: bà quen ai ở bên ấy? Lệ Dung nhún vai: ba mẹ chồng. Rồi Lệ Dung vui vẻ kể: cả ba bà mẹ chồng của tôi đều còn sống cả. Bà thứ nhất còn ở Việt Nam, bà thứ hai thì ở San Francisco. Tôi đi thăm bà thứ ba. Câu chuyện khá hấp dẫn. Giả như gặp lúc bình thường thì Mỹ sẽ tò mò hỏi thăm đủ mọi chi tiết, nhưng hiện tại lòng nàng đang tan nát, mất hết mọi hứng thú trước mặt Lệ Dung. Nàng thấy rõ Trình và Lệ Dung cố tình chơi ép mình, vì dù nàng có muốn đi theo cũng không thể đi được, bởi lẽ giản dị là nàng không muốn gặp lại Dục. Nàng tự hỏi, phải chăng vì biết rõ như thế, Lệ Dung mới đòi đi chung với Trình để khiêu khích nàng. Nàng càng tê tái hơn khi sực nghĩ ra rằng chưa chắc Trình đã tìm được tung tích của Dục. Trình chỉ phịa ra câu chuyện này để có cớ rủ Lệ Dung đi chơi mà thôi. Thế mà cũng mở mồm hỏi mượn tiền mình. Mỹ nghĩ thầm trong bụng, mặt nóng bừng và chỉ mong gặp ngay Trình để chửi. Lệ Dung đổi đề tài, cười cười hỏi Mỹ: anh chàng tài tử Hồng Kông Trương Trinh Nhân của bà đâu rồi? Mỹ cười buồn như hờn dỗi: chưa biết chừng tôi sẽ làm hôn thú đại với ông nào ở Hồng Kông, kiếm vài chục ngàn cho đỡ buồn. Tôi đang chán đời đây. Đêm qua bà kể với tôi là bà sẽ làm affair chung với Trương Trinh Nhân, bây giờ bà lại đổi ý à? Mỹ không trả lời, đầu óc nàng vẫn đang bận tâm về chuyến đi của Trình chiều nay. Nàng bảo Mỹ: lát nữa giờ ăn trưa tôi chạy ra băng lấy tiền cho ông Trình. Khỏi cũng được, tôi cho Mỹ mượn. Mỹ trố mắt nhìn Lệ Dung và càng ứa gan hơn. Con đĩ này cố ý lấy lòng Trình hay sao mà moi cả tiền đưa cho Trình. Mỹ ngượng ngập nói: tùy bà. Vừa lúc đó có khách bước vào, Lệ Dung chào Mỹ và dặn: bà ở nhà vui vẻ nha, bà Mỹ. Chiều chủ nhật bọn này về, thế nào cũng có quà cho bà đấy. Mỹ cố nhếch mép cười, vẫy tay nói một câu tiếng Anh: good trip. Lệ Dung trở lại văn phòng một lúc thì Trình tới. Chàng vui vẻ chìa tay hỏi Lệ Dung: tiền đâu? Bà đưa cho tôi. Chắc cũng chẳng tiêu gì nhiều, nhưng mà tôi muốn tặng ông Dục chừng 2 ngàn. Lệ Dung cầm bóp đứng dậy: tưởng bao nhiêu chứ, 2 ngàn bạc thì anh cần lúc nào tôi cũng có. Hai người vui vẻ bước ra. Mấy gã đàn ông làm việc trong công ty nhất loạt ngẩng lên nhìn Trình soi mói. Trình bảo Lệ Dung: mình sang gặp Mỹ một chút đã đi. Nhưng Lệ Dung gạt đi: khỏi, lúc nãy tôi có nói rồi, tôi vừa bên ấy về. Trình dứt khoát: chị nói rồi nhưng tôi chưa nói. Và lại hôm qua tôi hỏi mượn tiền Mỹ, tôi phải gặp để cảm ơn bà ấy một tiếng đã. Ở tiệm quần áo, Mỹ đang ngồi thừ trong quầy, mặt chảy dài một cách rất thảm hại. Trình tiến thẳng đến trước mặt Mỹ và nhập đề: tôi định chiều thứ sáu mới đi thăm anh Dục, nhưng sợ là cuối tuần khó gặp cho nên tôi đi ngay hôm nay, nhân tiện chị Lệ Dung quá giang. Mỹ ngắt lời: tôi biết rồi, anh đi đi. Nghe giọng nói run run của Mỹ, Trình biết nàng đang mất hết cả bình tĩnh. Chàng vớt vát: chủ nhật tôi về, chắc chiều chủ nhật tôi về. Mỹ cúi xuống nói nhỏ: anh đi luôn, khỏi về cũng được. Trình đưa mắt nhìn Lệ Dung rồi ngập ngừng hỏi Mỹ: chị có muốn nhắn gì anh Dục không? Sau lưng Trình, Lệ Dung ho nhẹ một tiếng để nhắc Trình là chàng vừa hỏi một câu rất vô ý. Trình hiểu ý, bước lùi mấy bước ra cửa rồi nhún vai đi thẳng ra xe. Lệ Dung lắc đầu bảo Trình: cái bà Mỹ hơi tí cũng giận. Trình tàn nhẫn: nhưng mà tôi quen rồi. Chàng mở máy xe rồi quay sang nhìn Lệ Dung: từ đây qua đó 600 cây số, nhanh lắm thì cũng phải mất độ 6 tiếng đồng hồ. Lay hoay 3 giờ mình mới đề ba thì 9 giờ tối mới tới nơi. Lệ Dung bình thản nói: có gì gấp đâu mà lo, lúc nào tới nơi cũng được mà. Về đến nhà, Lệ Dung vào thẳng phòng tắm. Nàng gội đầu sấy tóc, thay một cái jeep rộng và dài đến mắt cá chân để chuẩn bị ngồi xe cho thoải mái. Trình đã thu xếp xong từ lâu, sốt ruột ngồi chờ Lệ Dung ngoài phòng khách. Chàng nóng lòng muốn gặp lại Dục, mà Lệ Dung thì cứ thủng thẳng như đi sắp hưởng tuần trăng mật. Chàng lên tiếng gọi: 2 giờ rồi chị Dung ơi. Tiếng máy sấy kêu lớn quá, Lệ Dung không nghe rõ câu nói của Trình. Nàng mở hé cửa thò đầu ra và hỏi lại: anh nói gì? Trình thở dài: tôi kêu bà nhanh nhanh lên một chút. Nàng tắt máy sấy vào phòng ngủ, lôi chiếc vali trong tủ áo và bắt đầu gấp đồ. Trình đứng tựa cửa khoanh tay nhìn Lệ Dung lắc đầu chán nản. Từng cái quần, cái áo, nịt vú, slip, thứ nào Lệ Dung cũng cẩn thận gấp lại kỹ lưỡng, xếp ngay vào vali. Rồi lại đến các loại cosmetic, nàng cầm lên đặt xuống, thứ nào cũng muốn đem theo. Trình nhăn nhó, có bao nhiêu chai lọ chỉ cứ khuân hết đi cho nó chắc ăn. Lệ Dung ngẩng lên nhìn Trình và bất giác đưa tay kéo cái váy phủ xuống chân cho chắc ăn. Nàng ngồi xổm trên thảm đối diện Trình, sợ Trình có thể nhìn sâu vào phía trong chăng. Nàng mỉm cười bảo Trình, anh chưa có vợ, anh chưa hiểu đàn bà đâu. Tôi có cô bạn người hơi mập, mỗi lần rủ cô ấy đi chơi, cô ấy cứ thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, rồi cô ấy đứng trước gương ngó tới ngó lui đến 15 phút ấy, rồi vẫn không vừa ý, lại chạy vào phòng thay bộ khác. Trình ngắt lời, tôi hiểu ý chị rồi. Như vậy thì đâu có phải là quần áo làm cho cô bạn của chị xấu đâu, mà tại vì cô ấy mập. Như vậy thì chỉ có một cách duy nhất là diet cho nó ốm bớt, chứ việc gì cứ phải thay quần áo nhiều. Lệ Dung diễu, anh thông minh đấy. Trình cũng vui vẻ phụ họa, dĩ nhiên là tôi thông minh. Bà Mỹ đang trên đà phát phì đấy, không cứ ăn là chỉ nay mai là giống với cô bạn của chị đấy. Sao anh không nói thẳng cho Mỹ nó biết? Có những điều không thể nói được, nếu nói ra thì bà ấy có thể hiểu lầm là tôi chú ý đến bà ấy. Ngồi xổm một lúc dường như sắp mỏi chân, Lệ Dung ngồi bệt xuống thảm, đôi chân hơi dạng ra, thùng đồ trang sức đặt vào giữa. Dáng điệu thoải mái của nàng làm Trình chợt khám phá ra một điều, là hôm nay coi nàng rất tươi mát. Không biết có phải vì cái jeep rộng mà lần đầu tiên Trình thấy nàng mặc, hay vì Trình biết rõ nàng vừa tắm xong. Tự dưng Trình thấy lòng mình dạo dực, mường tượng một lần nào đó sẽ ôm Lệ Dung trong tay, chỉ cần hôn lên cái gáy trắng ngần có những sợi tóc lòa xòa mới gội là đủ cảm thấy ngây ngất rồi. Chàng bỗng nhớ tới cái buổi chiều đi làm về sớm cách đây 2 năm, nhìn Mỹ từ phòng ngủ bước ra phô bày nguyên vẹn đôi trái cấm một cách rất khiêu khích. Cảm tưởng ấy từng làm Trình mất ngủ nhiều đêm và lắm lúc phải giằng co phấn đấu với lòng mình. Chàng lấy làm lạ là ở bên Lệ Dung đã lâu, chưa bao giờ trái tim chàng vẩn đục vì khao khát xác thịt, mặc dầu chàng thích Lệ Dung hơn cả Mỹ. Lệ Dung, Mỹ và Thương, 3 người đàn bà đứng ở 3 nấc thang trong lòng Trình, mà nếu phải chọn lựa để lấy làm vợ thì cách hay nhất là lấy cả 3, vì mỗi người đều có một vẻ đặc biệt. Trình vén tay áo nhìn đồng hồ và bảo Lệ Dung, điệu này chắc phải ngủ motel dọc đường quá, không cách nào đến kịp, trời cuối năm mau tối lắm. Lệ Dung đẩy nắp hộp đồ nghề, chống tay vào đầu gối đứng dậy và nói, lâu lâu ngủ hotel cũng vui chứ, thay đổi không khí. Trình chớp mắt nhìn Lệ Dung, nhưng nàng bình thản làm như không để ý. Nàng mỉm cười nói tiếp, tôi sẽ ngủ trên giường, cho anh nằm dưới đất. Trình bước vào xách vali cho Lệ Dung. Chàng tự hỏi phải chăng Lệ Dung cố ý câu giờ để Trình và nàng không thể đến kịp thành phố của Dục trước khi trời tối. Ý nghĩ đó làm chàng thấy vui hẳn lên. Hai tay khẽ nể xách 2 cái vali nặng trịch, hân hoan ra xe. Trình xếp hành lý vào thùng sau, mở cửa xe cho Lệ Dung và nửa đùa nửa thật nói, tại chị quyết định bất tử, tôi không kịp chuẩn bị, chứ đúng ra thì phải hút bụi và rửa xe để chị ngồi cho nó thoải mái. Lệ Dung chui vào đưa mắt nhìn quanh và đáp, đàn ông không nên gọn ghẽ quá, người đàn ông mà ngăn nắp quá tức là người thiếu nam tính đấy. Trình nhắc Lệ Dung gài dây an toàn rồi mở máy phóng đi. Đã lâu lắm Trình mới tìm lại một cảm giác kỳ thú của tuổi hẹn hò, ngồi bên người đẹp trong một chuyến đi xa không vướng bận. Nhưng khi đưa Thương đi thăm Hiển trong tù hoặc chở nàng ra ngoại ô theo lời đề nghị của nàng, Trình cũng vui, nhưng niềm vui không trọn vẹn vì vẫn lo sợ vẩn vơ. Một ngày nào đó Hiển ở tù ra nổi cơn điên, vác dao chém Trình một nhát, thì chẳng những mang họa vào thân mà còn nhục nhã vì chuyện gian díu bất chính. Xe ra xa lộ, Lệ Dung lựa một băng nhạc cổ điển cắm vào cassette, nhưng Trình cản lại. Chị đừng có mở nhạc, tôi buồn ngủ lắm. Đi xa lộ tôi không bao giờ dám nghe nhạc, nhất là nghe nhạc classic. Lệ Dung vui vẻ nói, nếu vậy thì để tôi nói chuyện cho anh khỏi ngủ gục. Và nàng nhập đề bằng một câu hỏi đột ngột. Anh Trình này, hồi tôi mới dọn đến, anh kêu tôi bằng cô, rồi tự dưng anh gọi bằng chị. Sao kỳ vậy? Trình phì cười vì chính chàng chưa bao giờ để ý đến điều đó. có nhằm nhò gì những tiếng xưng hô mà phải bận tâm. Chàng bảo Lệ Dung, và tôi quen gọi Mỹ bằng chị, rồi từ từ nói chuyện với chị tôi cũng kêu bằng chị luôn. Chính tôi cũng không nhớ là bắt đầu từ bao giờ. Chị không bằng lòng hay sao? Có gì mà không bằng lòng. Vậy tại sao chị hỏi tôi? Tôi hỏi để cho anh đỡ buồn ngủ. Hay là chị ngủ một giấc đi, khi nào tôi mệt thì chị lái nhé. Có mấy tiếng đồng hồ mà anh làm như đi ngàn dặm, tôi không ngủ đâu. Anh cố lái một mình đi, vì tôi không quen xe người khác. Chắc tôi cũng chẳng buồn ngủ đâu, có chị bên cạnh, dù có muốn buồn ngủ cũng không thể ngủ được. Lệ Dung tiếp ngay vào câu nói của Trình. Đáng lẽ anh phải bảo rằng có tôi bên cạnh mà ngủ thì uổng lắm, vì chẳng mấy khi anh được đi một mình với tôi. Câu nói đùa có một phần sự thật. Bình thường trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng có ba người. Nhiều chuyện chỉ có thể phun ra giữa Trình và Lệ Dung, hoặc giữa Mỹ và Trình, hay giữa Mỹ với Lệ Dung mà thôi. Bằng chứng là từ lúc lên xe với Trình, nàng đùa giỡn tự nhiên không thua gì Mỹ. Trình chợt nhớ đến Thương và đoán chắc rằng chỉ nay mai, khi Thương khám phá ra chuyến đi của Trình với Lệ Dung, nàng sẽ buồn vô tả. Trình cho xe vào một trạm xăng. Lệ Dung chui ra khỏi xe, dùng mình co hai cánh tay lại, ngồi trong xe không biết trời đã chớm lạnh. Những tháng cuối năm nhiệt độ xuống khá nhanh, chỉ lát nữa đây hơi lạnh sẽ ùa đến khi mặt trời khuất lấp. Hai người bước vào tiệm ăn, chọn một cái bàn sát cửa kiếng để nhìn khung cảnh thanh thang bên ngoài. Ngồi đối diện Trình, Lệ Dung chợt thấy sống lại cái cảm giác hẹn hò đã lâu lắm không có ở nàng. Lấy chồng đã ba lần, chưa kể vài cuộc tình vụn vặt không có kết quả. Thế mà ngồi với Trình trong một khung cảnh đổi mới, Lệ Dung vẫn không dằn được xúc động. Nàng hỏi Trình, anh làm ở đó lương khá không hả anh Trình? Trình nhăn mặt đáp, làm khoán nên cũng khó nói. Tháng nào trăm thì khá, nhưng mà thường thường thì tôi lười lắm. Nói chung thì một năm được chừng 24-25 ngàn. Nhưng vấn đề không phải là làm bao nhiêu, mà là vấn đề là để được bao nhiêu. Tôi đọc trong báo thấy người ta thường nói là tôi làm 10 đồng một giờ mà tôi tiêu mất 8 đồng thì vẫn thua người làm 5 đồng mà chỉ tiêu có 2 đồng. Lệ Dung buột miệng nói, tôi thấy phải có gia đình thì mới khá được. Đàn ông độc thân chưa thấy ai giàu bao giờ. Trình nhìn Lệ Dung dò xét, nghĩa là chị xúi tôi lấy vợ. Bồi bàn bưng bình cà phê ra, Lệ Dung chờ gã rót vào hai tách rồi mới trả lời Trình. Tôi nghe Mỹ nói anh vẫn tôn thờ mối tình của anh ở Việt Nam, phải không? Trình phì cười. Cái bà đó thì chỉ chuyên chụp mũ. Lệ Dung lại dò hỏi, bà Mỹ với bà Thương ai cũng đẹp cả, sao anh không để ý tới bà nào? Trình vừa nâng tách cà phê vội đặt xuống, chố mắt nhìn Lệ Dung. Để ý sao được, vợ người ta mà chị bảo tôi để ý à? Nhân tiện Trình bạo dạn nói luôn, nếu để ý thì chỉ có mình chị là người tôi có quyền để ý mà thôi. Nói xong câu ấy, Trình giật mình nhận ra mình bạo dạn khác thường. Sự bạo dạn vốn không hề có ở con người của chàng đối với phụ nữ. Còn Lệ Dung thì lại ngạc nhiên là tại sao mãi đến nay Trình mới nói ra điều đó. Nàng nhìn Trình tha thiết và hỏi, anh có bao giờ để ý đến tôi không? Trình nói nhanh, người đẹp như chị mà tôi không để ý thì hóa ra bất bình thường hay sao? Dĩ nhiên là có chứ. Lệ Dung chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đan hai bàn tay vào nhau kê dưới cằm, nhìn Trình tha thiết. Nếu vậy thì từ nay đừng gọi Dung là chị nữa. Trình khẽ gật đầu. Bồi bàn bưng thức ăn ra, chàng cầm muỗng đĩa, thấy rõ bàn tay mình run run vì trái tim vừa trải qua một khúc quanh rất quan trọng. Chàng chợt nhớ đến Thương, đến cái hôm chàng đứng trong khung cửa nhà Thương và Thương bất chợt cắn vào vai chàng, cho chàng một cảm giác vừa tê buốt vừa chan hòa hạnh phúc. Chàng ngẫm nghĩ về mình và nhận ra một đặc điểm ở chàng là hễ ở gần người đàn bà nào, chàng cũng có thể yêu họ một cách dễ dàng. Hay nói đúng hơn, chàng không đủ can đảm để làm bất cứ ai thất vọng. Giả như chàng sinh vào thời xa xưa, cái thời xã hội cầm chấp nhận chế độ đa thê, thì ít lắm chàng cũng phải cưới 5-7 người vợ. Lệ Dung đột ngột hỏi, anh có tin số mệnh không hả anh Trình? Trình nhún vai, cũng tin chứ. Chàng chờ đợi Lệ Dung sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng nàng yên lặng cúi xuống. Trình nheo mắt hỏi lại, Có phải Dung định nói đến việc Dung đã trải qua ba đời chồng không? Lệ Dung gật đầu, Trình xòe bàn tay, giọng cương quyết. Cái đó thì tôi không lo, bản mệnh tôi vững lắm, không chết được đâu. Dứt lời, Trình cười lớn như vừa phát biểu một câu khôi hài, cốt để Lệ Dung đừng bận tâm. Nhưng Lệ Dung vẫn buồn. Nhiều người sợ Dung có số sát phu, lấy ai cũng chết, mà chính Dung cũng sợ. Trình ngắt lời, thành ra Dung không muốn lấy chồng nữa. Lệ Dung thở dài. Nếu lấy thì chọn người nào Dung không yêu. Ăn xong thì bên ngoài trời đã mở tối. Lệ Dung dành trả tiền nhưng Trình nhất định cản lại. Lệ Dung đẩy Trình ra cửa và bảo, anh ra trước đổ xăng đi. Trình miễn cưỡng bước ra và thấy hơi áy náy, vì từ trước đến nay chàng luôn luôn quan niệm rằng hễ đi chung với phụ nữ thì đàn ông có bổn phận phải chi tiền. Lệ Dung đứng bên trong cửa kiếng chờ Trình đổ xăng và lau kiếng xe xong, nàng mới chạy vụt ra. Trời không lạnh lắm, nhưng vì nàng mà mong manh cho nên sợ bị cảm. Ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ nữa thì trời tối hẳn. Ngang qua những thị trấn nhỏ, Trình muốn dừng lại chui vào motel ngủ qua đêm, nhưng sợ Lệ Dung hiểu lầm chàng cố ý lợi dụng nên cứ cắm đầu chạy. Ngược lại, chính Lệ Dung ngồi bên cạnh cũng đợi chờ Trình sẽ nghỉ chân mà không dám lên tiếng. Những chiếc xe truck dài thườn thượt lừng lững đi trong đêm, từng vệt đèn pha sáng loáng làm đôi mắt Trình hoa lên. Chàng nhân dịp đó đề nghị, có lẽ nên nghỉ, xa lộ ban đêm nhiều, nhiều xe truck quá, xe mình nhỏ mỗi lần xe lớn vượt qua mất cả thăng bằng. Lệ Dung thở phào, đến thành phố nào gần nhất mình tạt vào, đâu có gì gấp mà phải đi đêm, nguy hiểm lắm. Hơn 9 giờ Trình cho xe vào motel, dù không mệt mỏi chút nào, chàng cũng làm bộ nằm vật ra giường và bảo Lệ Dung, xa nhà mới có mấy tiếng đồng hồ mà sao thấy như là lâu lắm rồi. Lệ Dung lôi chiếc vali ra giữa sàn nhà ngồi bệt xuống, mở nắp tìm quần áo ngủ, nàng mỉm cười bảo Trình, chắc tại anh nhớ hai bà kia cho nên mới thấy lâu như vậy. Trình nằm nghiêng người, chống một khuỷu tay xuống nệm, kê đầu lên chăm chú nhìn Lệ Dung. Chàng miên man nghĩ đến hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới kéo nhau vào hotel hưởng tuần trăng mật. Đời chàng chưa hề có cảm giác đó. Chàng lao xuống quỳ sát sau lưng Lệ Dung, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai nàng. Không thấy Lệ Dung có phản ứng gì, Trình cúi xuống hôn vào gáy nàng, mở đầu một câu chuyện tình mà chàng không ngờ lại đến một cách dễ dàng như vậy. Lệ Dung nhắm mắt lại, toàn thân mềm lạ dựa hẳn vào người Trình, bàn tay đang nắm chiếc quần lót buông rơi xuống thảm. Hai tấm thân cuốn lấy nhau quằn quại trên thảm nhung. Trong giây phút cuồng nhiệt sau chuỗi ngày cô đơn đằng đẵng, Trình vẫn còn đủ tỉnh trí để lo sợ cho tương lai của mình. Biết đâu định mệnh chẳng đẩy chàng trở thành người chồng thứ tư của một người đàn bà có số sát phụ. Hôm sau Trình dậy sớm, ánh sáng bên ngoài chiếu qua bức màn trắng khiến ngọn đèn ở góc phòng mờ hẳn đi như chưa bật lên. Trình nhoài người lấy chiếc đồng hồ tay đặt trên bàn, nhìn thật nhanh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chàng không ngủ nổi, đầu óc chàng hỗn độn giằng co, một niềm vui bâng khuâng trộn lẫn chút nuối tiếc. Chàng nghĩ đến Mỹ, đến Thương, và thấy rõ từ nay chàng không còn thênh thang giao tiếp với hai người đàn bà đó nữa. Chàng đã thuộc hẳn về Lệ Dung, ván đã đóng hòm, tự quây mình trong vòng rào hạnh phúc. Rồi chàng lại thoáng rờn rợn lo âu, mường tượng mình có thể chết bất đắc kỳ tử vì yêu lầm một người đàn bà sát phu. Trình mở mắt, quay mặt về phía Lệ Dung, nàng nằm sấp cách Trình khoảng một gang tay, tấm chăn đắp ngang eo phơi bày nguyên vẹn chiếc lưng dài giống như hình ảnh nữ tài tử Michelle Mercier trong phim Angelique. Trình rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Chàng đứng nhìn mình trong gương, chớp mắt liền mấy cái, khuôn mặt thiếu ngủ đổi sắc sang màu vàng. Chàng tính nhẩm và thấy mình chỉ mới chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Trước đây Trình rất quan tâm về sức khỏe và tự cho rằng muốn đầy đủ sức lực mỗi ngày phải ngủ tối thiểu 8 tiếng. Nhưng rồi có lần chàng đọc trong báo thấy người ta bảo rằng người thành công ở Bắc Mỹ không bao giờ ngủ quá 6 tiếng đồng hồ. Từ đó mỗi khi thiếu ngủ, Trình nhớ ngay tới bài báo ấy, đem nó ra để tự trấn an mình. Trình leo vào bồn tắm xả nước thật nóng, nhắm mắt lại, nằm dài ngâm trong đó, mỉm cười vu vơ nhớ lại giây phút nồng cháy với Lệ Dung tối hôm qua. Một chuyện tình bắt đầu quá dễ dàng mà tại sao phải đợi cả năm trời mới tiến tới. Chàng nhớ lại câu hỏi của Lệ Dung, nửa đùa giỡn, nửa trách móc. Ở với nhau bao nhiêu lâu, tại sao anh không tán em? Trình chống chế. Rồi em từ chối thì sao? Anh chỉ ngỏ lời khi biết chắc là sẽ thành công. Vậy thì anh khờ lắm. Hèn gì mà mãi đến bây giờ vẫn còn ế vợ. Em mà là đàn ông thì gặp ai em cũng nhào đại vô. Không được thì thôi, mất gì. Trình nghĩ lại và thấy hình như mình khờ thật. Từ ngày mới lớn đến giờ, chàng không thiếu tình cảm. Nhưng tất cả những người chàng quen đều do chính họ đến với chàng trước, hoặc do những may mắn của hoàn cảnh đưa đẩy. Chẳng hạn như trường hợp Lệ Dung. Nhiều bóng hình qua đi, chàng đã hối tiếc và tự trách mình quá dè dặt, đánh mất cơ hội. Câu nói của Lệ Dung đã đập vào huyệt sâu trong tim chàng, khơi dậy cái nhược điểm mà chàng đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không vượt thoát. May mà số chàng đào hoa, chứ không thì cả đời ân hận. Ở phòng tắm ra, Trình rón rén đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lệ Dung vẫn ngủ yên. Trình cúi xuống hôn chân lưng nàng, cố tình đánh thức Lệ Dung dậy để chuẩn bị đi tìm dục. Nhưng Lệ Dung chỉ khẽ cựa mình rồi lại nằm yên. Trình đứng dậy thay quần áo rồi xuống lobby tìm cà phê uống. Hơn 10 giờ chàng trở lên, thấy Lệ Dung đang trang điểm trong phòng tắm. Trình đứng tựa cửa nhìn vào và nói bâng quơ: "Em ngủ quên cả anh bên cạnh." Lệ Dung liếc mắt nhìn Trình, cây son môi cầm trên tay buông thẳng xuống. "Anh làm như anh thao thức cả đêm không bằng. Em có thức giấc vài lần thế anh cũng ngủ say như chết, chứ đâu có thua gì em đâu." Trình bước vào đứng sau lưng Lệ Dung, đặt hai bàn tay lên vai nàng và nói: "Đi em ơi, lát nữa nắng lên." Lệ Dung tiếp tục trang điểm. "Em xong rồi, anh đóng giùm em cái vali đi, mình đi." Trình bước ra, nhìn quanh khắp phòng xem còn thiếu thứ gì chăng, rồi chàng khóa vali và lại giục: "Đi Dung ơi." Hai người xuống hành lang đứng ở quầy check out. Trình thốt nhớ đến Mỹ và bâng khuâng nói: "Kỳ này về chắc là bà Mỹ sẽ ngạc nhiên lắm khi khám phá ra là em với anh yêu nhau." "Chẳng những ngạc nhiên mà buồn nữa. Em biết là Mỹ thích anh lắm." Trình không đáp, chàng cũng biết thế. Câu nói của Lệ Dung nhắc chàng nhớ đến Dục. Chàng trả tiền phòng rồi Dục Lệ Dung cùng ra xe. Khoảng 2 giờ chiều, hai người đến thành phố của Dục. Trình ghé vào trạm xăng, móc bóp lấy tờ giấy ghi địa chỉ người bạn gửi cho chàng cách đây mấy bữa. Chàng mua một tấm bản đồ, ngồi trong xe mò mẫm tìm đường. Ngón tay trỏ chàng đưa đi đưa lại trên trang giấy, rồi gật đầu bảo Lệ Dung: Cũng gần đây thôi." 15 phút sau, hai người đến trước một ngôi giáo đường cổ. Trình cho xe vào hẳn trong sân, nhíu mày nhìn lại số nhà. Lệ Dung ngạc nhiên hỏi: "Ủa, ông bạn anh ở trong nhà thờ à? Coi chừng anh lầm đường rồi đó." Trình tắt máy bước ra và nói: "Ông ấy là ông cha mà, tuyên úy công giáo đi tù chung với anh." Lệ Dung vuốt lại những nếp nhăn trên váy, mở bóp lấy lược chải tóc theo thói quen, rồi cùng Trình men theo hông nhà thờ vào căn nhà nhỏ phía sau. Những rặng cây được cắt tỉa gọn ghẽ, những bụi hoa hồng trồng rải rác dọc lối đi còn đẫm nước long lanh dưới ánh nắng xiên của buổi chiều tà. Tiếng dương cầm từ bên trong giáo đường văng vẳng đưa ra, một bản nhạc cổ điển quen tai mà Trình nhiều lần nghe ở nhà. Trình bước lên thềm, đưa tay gõ cửa. Chàng lắng nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn đi tới, rồi cánh cửa mở hé. Người đàn ông mặc đồ đen chố mắt nhìn Trình mấy giây rồi kêu lên: "Trình phải không?" Hai người siết chặt tay nhau. Trình diễu: "Ông vẫn thế, chẳng khác chút nào cả. Vẫn ông tạ như ngày còn ở tù." Câu nói làm Lệ Dung bật cười. Nàng chăm chú nhìn người bạn tu hành của Trình và chợt nhận ra ngay cái vẻ cổ điển với lối nói mà nàng nhiều lần đã được tiếp xúc trong quá khứ. Cha Trương đẩy rộng cánh cửa mời hai người vào, lăng xăng lấy nước. Cha mặc vest đen để tóc dài, toàn thân không có gì là linh mục cả. Nhìn kỹ mới thấy miếng plastic trắng nhỏ lót trong cổ áo và cây thánh giá thêu bằng chỉ màu xanh đậm trên ngực phía trái. Trình và Lệ Dung ngồi xuống trên chiếc sofa cũ đã sờn cạnh, lòi ra vài cọng vải lót. Sau lưng họ, bàn làm việc của cha Trương ngổn ngang giấy tờ, ngọn đèn nhỏ rực sáng chiếu xuống cây bút chưa đậy nắp đè lên trên mấy trang bản thảo đang viết dở. Cha Trương bưng ấm trà, đưa mắt nhìn Lệ Dung và nói với Trình: "Dục nó bảo tôi là ông vẫn còn độc thân mà." Trình cười: "Thì vẫn độc thân đấy chứ, À, quên không giới thiệu với ông, à, Lệ Dung đây là... Cha Trương vui vẻ ngắt lời. Người yêu của ông chứ gì? Trình gật đầu. Đúng, nhưng mà mới yêu nhau cách đây có mấy tiếng đồng hồ thôi. Cha Trương hỏi. Tiếng sét ái tình chắc. Trình lắc đầu. Tuổi bọn mình già rồi, làm gì còn tiếng sét ái tình nữa. Nhân tiện chàng hỏi. Còn ông thì sao? Tôi tưởng ông bỏ ra đời lấy vợ rồi chứ. Không ngờ ông vẫn tu được, tài thật. Nói câu ấy, Trình sực nhớ lại trọn vẹn hình ảnh của Trương gần 2 năm ở chung với chàng trong trại cải tạo. Chiếc quần kaki thủy quân lục chiến của Trương cứ rách dần, vá chẳng chịt, sau cùng phải xén ngang làm quần đùi. Cái áo may bằng bao cát có cái túi rất lớn trước ngực để khi đi lao động nhặt được bất cứ thứ gì thiết dụng thì đều nhét vào đó mang về. Những buổi trưa nắng, Trương thường ngồi dưới giàn mướp hút thuốc lào và dạy pháp văn cho vài người bạn hiếu học. Nghĩ đến đây, Trình nóng lòng hỏi. Dục đâu ông? Cha Trương chỉ ra nhà thờ. Đang tập đàn, lúc này nó say mê âm nhạc lắm, tiến rất là nhanh. Tôi định tổ chức một buổi recital cho nó biểu diễn. Trình đứng bật dậy định đi ra, nhưng cha Trương ngăn lại. Từ từ một chút đã, nó xong bây giờ đấy. Mỗi ngày nó tập 2 tiếng đồng hồ, rất là kỷ luật, không bao giờ bỏ. Trình lại ngồi xuống bâng khuâng hỏi Trương. Đi tu sướng không ông? Cha Trương phì cười. Đã gọi là tu mà sướng cái gì? Ông không thấy giáo hội bây giờ phải quảng cáo trên TV và báo chí à? Kêu gọi người ta đi tu, mà có mấy ai chịu đi đâu. Câu chuyện đang tới hồi hấp dẫn thì Lệ Dung bỗng nhỏ người đứng dậy nhìn ra cửa sổ, khiến Trình và cha Trương cùng im bặt ngó theo. Dục vừa từ cánh cửa bên hông giáo đường bước ra. Anh không để ý đến chiếc xe của Trình, không biết mình có bạn cũ ghé thăm. Anh bước lại luống hồng trồng sát bờ tường, ngồi xuống lấy cái que khều đất vun gốc hoa. Trình đẩy cửa chạy nhanh sau lưng và kêu Dục. Dục xoay người ngước đầu nhìn và lạng quạng đứng dậy. Cái chân gỗ mất thăng bằng làm người anh trao đi một chút. Anh tròn mắt há mồm và kêu lên. Sao mày biết tao ở đây? Trình trách. Tìm mày còn hơn là tìm vợ. Dục đưa mắt ngó vào phòng cha Trương vì anh vừa thấy thấp thoáng bóng đàn bà trong đó. Nhưng anh thất vọng ngay vì người ấy không phải là Mỹ. Tuy đã quyết tâm lánh mặt Mỹ, tự nhủ lòng không bao giờ còn gặp lại nữa, nhưng Dục vẫn mơ hồ hy vọng có ngày Mỹ đến tìm anh. Hồi mới đây, Dục hình dung ra một hôm nào đó, Mỹ sẽ xuất hiện năn nỉ anh trở lại. Anh sẽ đóng trọn vai trò người quân tử nhất ngôn, một đi không quay về. Dù Mỹ khóc lắm, rồi chờ lâu quá không thấy tin tức gì của Mỹ, anh đâm ra hối hận vì tin rằng mình bỏ đi là trúng kế con dâm phụ. Mỹ muốn chọc tức để Dục bỏ đi. Dục đi thật, bất chiến tự nhiên thành. Lắm lúc Dục nôn nao muốn quay về, và anh phấn đấu lắm mới thắng được sự thôi thúc đó. Bao nhiêu đêm nằm trăn trở một mình nhớ đến Mỹ, vừa yêu thương vừa thù hận. Những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị, hình ảnh Mỹ hiện ra bên cạnh Lộc một đêm nào ở trại tị nạn. Rồi Dục lại chuyển hướng, tưởng tượng giờ này Trình và Mỹ đang yên lành ôm ấp nhau, đau buồn nghĩ đến số phận luôn luôn bị bạn bè phản bội. Nửa năm sau, vết thương ấy soi mòn dần. Dục vùi đầu vào học đàn, quảng giao với đám thanh niên nam nữ trong ca đoàn nhà thờ. Những cô nữ sinh sùng đạo, nhiều người cũng mến Dục. Tuần lễ gặp nhau một buổi chiều thứ bảy tập hát và trưa chủ nhật dự thánh lễ. Thì giờ rảnh rỗi, Dục giúp cha Trương, và cha thường gọi đùa Dục là ông tử của giáo xứ. Rồi Dục học giáo lý và xin sửa tội. Cha Trương giao cho anh phụ trách tờ đặc sang của sứ đạo, một năm phát hành 4 lần vào dịp Tết, mùa phục sinh và Noel. Dục trở nên bận rộn quanh năm. Cha Trương bảo Dục, không phải tôi lợi dụng bạn bè đâu, bắt ông làm việc tối ngày. Tôi biết ông đang buồn, đó là phương pháp hay nhất để quên đời. Ngày xưa khi chúng tôi còn ở seminary, nhà trường không bao giờ để cho chúng tôi rảnh rỗi, nhàn cư vi bất thiện, ngồi không chỉ nghĩ ngợi vô ích thôi.